Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chú thấy hình ảnh này thì không nhịn được khóe môi giật giật. Bùi Tuấn nhanh chóng làm nốt mọi việc, khoác áo cẩn thận rồi mới kéo Bách Hợp ra ngoài. Khi mấy người về đến nhà, chú vừa dừng xe, còn chưa kịp nói với Bùi Lão Thái gia những việc xảy ra hồi chiều thì khi vào phòng khách đã thấy Bùi Lão Thái gia cầm tờ báo, mắt nhìn chòng chọc vào Bùi Tuấn và Bách Hợp. Bên kia của ghế sofa là một cô gái chừng 17, 18 tuổi, lưng thẳng tắp, hai tay nắm thành quyền đặt trên đùi, vẻ mặt nghiêm túc thành thật, chỉ có đôi mắt bồ câu là không kiềm chế được nhìn về Bùi Tuấn. Cô gái xa lạ có mái tóc dài đen thẳng, vẻ ngoài trong sáng khéo léo nhưng không mất đi sức sống của thiếu nữ. Tuy gương mặt không tính là vô cùng xinh đẹp, có điều khí chất và vẻ ngây thơ hoạt bát lại bù đắp được, khiến cô ta có vẻ vô cùng đáng yêu. Chú không kìm được chú ý quan sát, sau đó mới cung kính xoay người nói với Bùi Lão Thái gia. Ông chủ, bảo người sắp xếp phòng cho cô ấy. Bùi Lão Thái gia hầm hừ nhìn Bùi Tuấn đang không coi ai ra gì, trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy ông biết tính cách của cháu mình, nhưng bây giờ thấy anh nhìn Bách Hợp đầy ý cười mà không nhìn ông thì lòng càng chua chát. Bên cạnh ghế sofa là hành lý của Lâm Thiên Ngữ, tuy cô ta có phần kích động nhưng đã cực lực kiềm chế. Gương mặt nõn nà hồng hào, đôi môi cắn chặt dường như muốn biểu hiện ra tất cả sự khôn khéo của mình. So với tính cách âm u của Lâm Bách Hợp, trên người cô ta không trang điểm, không mặc quần áo hở hang, chỉ có hơi thở thiếu nữ đầy sức sống khiến người ta sinh ra thiện cảm. Nếu là trước đây, có thêm một cô gái tới Bùi gia, bà Cầm sẽ rất vui mừng vì Bùi Tuấn có nhiều lựa chọn. Nhưng hiện giờ Bách Hợp đã thay đổi, quan hệ giữa cô và Bùi Tuấn cũng rất tốt, Bùi Lão Thái gia lại đưa một người mới tới khiến bà Cầm không hiểu nổi. Bà do dự nhìn Bùi Tuấn, vâng một tiếng rồi đưa hành lý của Lâm Thiên Ngữ lên tầng. Lâm Thiên Ngữ thấy khung cảnh như thế thì đôi mắt có vẻ u oán nhìn Bách Hợp và Bùi Tuấn đang hờ hững với mình, sau đó cười ngọt ngào với bà Cầm. Cảm ơn bác, dáng vẻ này của cô ta rất dễ khiến người khác sinh thiện cảm, cười lên vô cùng sáng sủa, khiến người ta thoải mái hơn vẻ buồn bã của Lâm Bách Hợp nhiều. Sắc mặt bà Cầm cũng dễ chịu hơn một chút, vừa định mở miệng nói chuyện thì Bùi Tuấn đã nhìn về phía bà. Ánh mắt anh chuyển từ tay đang xách hành lý của bà Cầm tới mặt bà, rồi lại nhìn Lâm Thiên Ngữ đang ngồi trên sofa. Lúc bà Cầm trở nên căng thẳng thì anh lại quay đầu đi. Cậu xem nửa ngày thì cũng phải nói một câu chứ. Tuy vẫn biết tính cách của Bùi Tuấn nhưng bà Cầm vẫn không nhịn được lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng nói với Lâm Thiên Ngữ. Mời cô hai đi theo tôi, trước hết xem phòng của cô ở trên tầng đã. Lâm Thiên Ngữ dạ một tiếng. Dường như hơi lo lắng vén tóc ra sau tai, dáng vẻ thiếu nữ đáng yêu khiến bà Cầm mỉm cười. Khi Bách Hợp trở về thấy Lâm Thiên Ngữ thì đã hơi tức giận. Bây giờ lại nghe nói cô ta muốn ở lại, trong lòng làm sao không rõ đây là thủ đoạn của cha Lâm. Có điều cô cũng biết cho dù cha Lâm có ba đầu sáu tay, nhưng nếu không có sự cho phép của Bùi Lão Thái gia thì dù có nhiều mưu đồ thế nào cũng không thể làm được. Nghĩ thế cô nhìn Bùi Lão Thái gia rồi cúi đầu xuống. Cô không thích Lâm Thiên Ngữ, nhưng đây không phải là nhà cô chỉ là người ở nhờ tại Bùi gia, cô có tư cách gì mở miệng đuổi người khác. Cô là ai? Góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Bùi Tuấn sẽ không chú ý tới ai, không ngờ anh lại để ý tới Lâm Thiên Ngữ, cũng để ý tới việc bà Cầm muốn đưa cô ta lên tầng. Trong mắt Lâm Thiên Ngữ lộ ra ánh sáng, cô ta mím môi, vì bôi lớp son dưỡng môi nên có vẻ vô cùng mềm mại. Cô ta nói khẽ, anh Tuấn, em là Thiên Ngữ, là em gái của chị Bách Hợp. Bùi Tuấn không nhìn vào mặt cô ta mà chỉ nhìn những chỗ cô ta đã dẫm lên. Không được lên tầng, Á Tuấn, không được gây chuyện. Bùi Lão Thái gia giật mình, cháu ông từ trước tới nay chưa từng biểu lộ thái độ chán ghét ai hoặc là thích ai, trước đây cũng chỉ tỏ ra đặc biệt với Lâm Bách Hợp, thỉnh thoảng nói chuyện với cô vài câu. Nhưng nếu nói anh đặt Bách Hợp trong lòng thì không phải. Nếu không thì sao trước đây, Lâm Bách Hợp về nhà mẹ đẻ mấy lần nhưng anh không đi cùng. Tính cách của Bùi Tuấn nói dễ nghe thì là do anh đắm chìm trong thế giới của mình, không chịu chú ý tới người khác, nhưng nếu nói khó nghe thì anh đã để tất cả những người không liên quan tới mình ở ngoài thế giới của anh. Không cho phép lên tầng, thái độ của Bùi Tuấn bắt đầu không ổn, trên tầng là địa phương của anh không thích của mùi của người khác, cũng không thích con đường mình thường đi có người dẫm lên, nhất là người lạ. Anh có vẻ khó chịu quay đầu nhìn Bách Hợp, không nghĩ ngợi gì mà ôm cô vào lòng. Nhớ tới phương pháp có thể khiến mình nhanh chóng tỉnh táo lại, anh liền ôm lấy cô từ phía sau, tay hai người đan vào nhau. Từ góc độ của đám người Bùi Lão Thái gia thì giống như Bách Hợp đặt tay ở sau lưng, còn Bùi Tuấn thì ôm eo cô. Đầu anh chạm nhẹ lên trán Bách Hợp, vốn dĩ muốn chạm vào môi cô nhưng Bách Hợp đã đoán ra từ trước là anh muốn làm gì nên cúi đầu xuống thấp khiến môi anh chỉ chạm lên giữa trán cô. Lúc này, tay Bùi Tuấn và Bách Hợp đang đan chặt vào nhau, không thể rút ra được. anh không có cách gì để ngăn Bách Hợp trốn tránh, chỉ ấm ức nhìn cô một cái mà không biết động tác của hai người khiến tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc. Trước kia hai người không có vẻ thân thiết, không ngờ mới một khoảng thời gian ngắn mà đã tiến triển đến mức này. Bùi lão thái gia há to miệng, hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như thế. Ông không dám tin rằng đây là cháu mình, nếu không phải trong mắt Bùi Tuấn đang lộ ra vẻ phiền chán chứ không phải thân mật thì sợ là ông đã cho rằng cháu mình trở nên bình thường rồi. Tiểu Hợp, em nói gì đi. Bùi Tuấn không muốn nói nhiều, anh càng ôm Bách Hợp chặt hơn, muốn cô lên tiếng. Anh biết Bách Hợp hiểu rõ ý mình, trên tầng là phòng của hai người họ, nhà chính của Bùi gia rất rộng nhưng phần lớn là có tác dụng khác. Trên tầng 3 cũng có phòng, có điều tầng 3 là nơi Bùi Tuấn chơi ghép hình hoặc luyện tập cơ thể, đó là trụ sở bí mật của anh, không ai được tùy tiện vào đấy. Có lúc Lâm Bách Hợp tức giận xông lên tầng, anh sẽ tự mình lấy khăn lau sạch những vết tích cô ấy để lại. Vậy mà hiện giờ Bùi lão thái gia lại muốn để Lâm Thiên Ngữ ở tầng 2. Trong tòa nhà chia ra làm hai phía đông nam, ở giữa là một hành lang. Phía đông là chỗ của Bùi lão thái gia, Lâm Thiên Ngữ là một cô gái trẻ, đương nhiên là không thể ở chỗ Bùi lão thái gia. Bùi lão phu nhân đã qua đời nhiều năm, chắc chắn cô ta sẽ ở bên chỗ Bùi Tuấn. Nhưng sao Bùi Tuấn có thể chấp nhận người ngoài xâm nhập địa bàn của mình chứ? Lúc này anh giống như một con sói nhe răng nanh ra, khó chịu trừng mắt với Lâm Thiên Ngữ. Chị à, chẳng lẽ chị không hoan nghênh em sao? Góc chuyện audio.com. Lâm Thiên Ngữ nhìn lưng Bùi Tuấn, rất thông minh không cãi nhau với anh. Bùi Tuấn là thái tử của Bùi gia, trước đây cha cũng 3 lần 4 lượt dặn cô ta rằng chọc tới ai chứ đừng chọc tới anh. Đừng giống như Lâm Bách Hợp, không hiểu thân phận của mình và Bùi Tuấn nên thích gây chuyện, làm như thế sẽ rơi vào kết cục bị người ta chán ghét như Lâm Bách Hợp. Lâm Thiên Ngữ thông minh lựa chọn nói chuyện với Bách Hợp, nhưng cô ta không ngờ Bách Hợp vừa định mở miệng thì Bùi Tuấn đã che miệng cô lại. Không được nói chuyện với cô ta, chỉ được nói với anh thôi. Trước kia không phát hiện ra sự ngang ngược của anh, Bách Hợp nhìn anh một cái. Không phải A Tuấn bảo em nói sao? Anh bảo em nói để cô ta đi. Bùi Tuấn nghe lời này thì không nhịn được tức tối. Người là do mình đồng ý mời tới Bùi gia sống, bây giờ lại thấy Bùi Tuấn không nể mặt mình, ánh mắt Bùi lão thái gia lóe lên. Ông hy vọng cháu trai có thể có thêm sức sống, hy vọng anh sẽ giống như người bình thường. Ông không dám mong Bùi Tuấn sẽ hoàn hảo, nhưng nếu chút kích thích có thể khiến anh nói thêm vài câu tiện thể để anh thấy nhiều con gái hơn thì có lẽ tình trạng của anh sẽ tốt hơn. Cho dù không được như kỳ vọng của ông thì chỉ cần tốt hơn hiện tại là được, thế cũng thỏa lòng thỏa dạ. Bùi lão thái gia càng chắc chắn với quyết định của mình, muốn để Lâm Thiên Ngữ ở lại. Lúc nãy ông đã nói chuyện với Lâm Thiên Ngữ, đó là một cô gái thông minh, có dã tâm. Bùi gia không sợ người có dã tâm, chỉ sợ người vụng về như Lâm Bách Hợp. Lâm Thiên Ngữ ở lại đây không chừng còn thích hợp hơn Lâm Bách Hợp. A Tuấn, không được thất lễ, cô hai nhà họ Lâm là khách của chúng ta, trước đây ông đã dạy cháu những gì? Bùi lão thái gia lạnh mặt khiến trách, ánh mắt Bùi Tuấn ảm đạm cúi đầu nhìn Bách Hợp định nói gì đó nhưng Bách Hợp chợt ôm lấy eo anh, chút ấm áp từ thân thể mềm mại của cô truyền tới khiến anh ngẩn người. Bách Hợp chớp mắt với anh, Bùi Tuấn trầm mặc ngồi xuống, gánh nặng trong lòng Bùi lão thái gia liền được thả xuống, vừa lòng cười lên. Mấy cháu đều còn trẻ, chắc chắn có nhiều chuyện để nói với nhau, ông nội về phòng làm việc trước. Tới lúc ăn cơm sẽ quay lại. P.S. Bạn Tuấn dễ thương dã man con ngan, tiểu tam vừa xuất hiện đã bảo vợ đuổi đi rồi. Đến bấn loạn vì bạn ấy mất thôi, cách chương.